pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190. Bé gái mồ côi nghịch tập 45. 45 địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trên thực tế liền tính không có nguyên nhân này. Lâm Tịch cũng đối Catherine rất có hảo cảm. Mơ siêu tuy rằng trên người nàng cũng có cái loại này quý. Tộc sinh ra đã có sẵn cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là cũng không phải kiêu ngạo ương ngạnh. Đây là một cái cậy thế lại không khinh người. Kiêu ngạo cũng không hèn hạ người khác cô nương. Xử lý cảm tình cũng không ướt át bẩn thỉu. Người nếu vô tình ta liền hiu. Tuyệt không dây dưa, tuyệt không vãn hồi. Lâm Tịch cảm thấy, một cái mới vừa bị đế quốc phương tử ném rớt lại còn có tâm tình mang theo khuê mật tới ăn nhiều nhị. Uống cô nương, không phải quá mức tự tin chính là tâm quá lớn. Này hai loại tính cách đều không coi là đáng yêu. Nhưng là nàng chính là thích. Lâm Tịch kêu tiểu nhị đem chính mình ủ thành không lâu quả mơ tương lấy tới đại gia uống. Gió thu lộ, hà nhụy lộ, giao chỉ nhưỡng, quả mơ tương. Đây là u hồn đưa cho nàng ủ rượu phương thuốc, tên kia tặng nàng không ít, đáng tiếc ở thế giới này có thể tìm được nguyên vật liệu. Chọn lựa nhạt, tạm thời chỉ có này bốn loại, mà quả mơ tương là yêu cầu thời gian ngắn nhất một loại ngọt rượu. Dùng bạch sứ ly thịnh, như một uông hồ nước liền như vậy bị hợp lại tiến vào. Nhàn nhạt lục ý, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, uống xong đi càng là có cổ quả mơ thanh u hương. Bốn người thôi bôi hoán chản, thế nhưng là càng nói càng hợp ý, quả nhiên tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, ba cái thiếu nữ cầm tay mà đi thời điểm cơ hồ đều có chút huân nhiên dục cho say bộ dáng. Biết được vị kia Emily tiểu thư đã sớm ở một đồn ói mửa lúc sau cùng vẻ mặt không vui phí Fred. Vương tử rời đi, mà vương tử tỏ vẻ hắn không thích nơi này đồ ăn. Đặc biệt là đứa kia nói, mỹ nhân đoạn cổ tay. Hắn quả thực chán ghét cực kỳ, nói chuyện tiểu nhị trong lòng lo sợ, nhà mình lão bản đối với thức ăn mặt trên tựa hồ cực có nghiên cứu. Nhưng là giống như thực không tốt với xem mặt đoán ý a. Mới vừa khai hỏa tên tuổi đã bị đế quốc tôn quý nhất vương tử cấp hạ như vậy cái lời bình. Xuân Phong đắc ý lâu về sau đến tột cùng sao lại thế này thật đúng là rất khó nói. Lâm Tịch không sao cả. Nguyên bản cũng không phải vì lấy lòng các ngươi tới. Vương tử làm sao vậy? Ở lão tử nơi này vương tử còn có một cái khác ý tứ. Vương bát con bê, bất quá Lâm Tịch nhưng thật ra không nghĩ tới bởi vì chuyện này ngược lại giao hảo Catherine cùng. Với hắc muội cùng bạch muội, ba cái cô bé nhưng thật ra thường xuyên lão trong tiệm từ lầu 1 vẫn luôn ăn đến lầu 4. Không có vị trí thậm chí trực tiếp đi 5 tầng ăn. Emily cùng phí Fred vương tử không còn có đã tới Lâm Tịch tiểu lầu. Nhật tử cứ như vậy không hề gợn sóng quá khứ. Theo phí Fred vương tử cùng Emily càng ngày càng gắn bó keo sơn. Đế đô về này đối kim đồng ngọc nữ nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Có đôi khi Catherine tới trong tiệm dùng cơm, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt không khỏi nhiều chút quỷ dị. Catherine hồn không thèm để ý. Mà hắc muội tắc mỗi lần đều sẽ giận chừng trở về. Đương nhiên, khi khế khoa khắc gia tộc có được ba cái thiên sư hơn nữa nhà mình công quốc cơ hồ cũng không so. Hoàng thất địa bàn tiểu nhiều ít, cho nên làm kim sắc hoa hồng gia tộc nhất lóa mắt một viên minh châu. Catherine cũng là có che giả măng mọc người theo đuổi, người đem người ta đương thảo, tự nhiên có người đem Catherine đương bảo. Biết vị này hoa hồng nữ thần cơ hồ mỗi ngày tới hạ xương tiểu thư trong tiệm đi ăn cơm. Những cái đó người theo đuổi nhóm cũng bắt đầu thường xuyên xuất nhập Xuân Phong đắc ý lâu. Bắt đầu thật là vì theo đuổi mỹ nhân, nhưng sau lại dần dần bị nơi đó không giống người thường mỹ thực câu dẫn. Bởi vậy, nơi này dần dần trở thành đế đô nhất cụ nổi danh tiệm cơm chi nhất. Emily ngồi ở tê bên trong xe ngựa. Lẳng lặng nhìn khách đến đầy nhà Xuân Phong đắc ý lâu. Quá không được hai ngày, nơi đó chủ nhân liền sẽ bị đổi đi, nó sẽ trở thành đế đô hoa hoải hương gia tộc cái thứ nhất sản nghiệp. Ngày mai chính là nàng cùng phí Fred đính hôn nhật tử. bởi vì cũng không sẽ kế thừa vương vị, cho nên đế hậu cũng không phải thực chú trọng phí phép vương phi xuất thân. Chỉ cần bảo bối nhi tử thích, cô nương tính tình hòa thuận, bộ dạng lại không cho hoàng thất mất mặt cũng là được. Huống chi, Emily lại là một cái tư chất như thế hiếm thấy thiên tài đâu. Nếu là hoàng gia nhiều cái thiên sư vương phi, nói vậy cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng đi. Trải qua vài lần gặp mặt, đế hậu thực vừa lòng Emily đáng giá thưởng thức biểu hiện. Tính toán ở tân niên trước cấp phí Fred cùng Emily đính hôn. Emily không tiếng động cười dữ tợn, ta đi đến này một bước, chính là tánh mạng của ngươi chung kết là lúc, cho rằng dán lên cái đại gia tộc, ngươi liền sẽ thay đổi chính mình vận mệnh sao? Thật là cái thiên chân hài tử a. Vì thế ngày này, mấy cái quý tộc thiếu gia tiểu thư ước hẹn loát xuyến nhi. Kết quả lại thấy Xuân Phong đắc ý lâu trước cửa trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người. Chẳng lẽ là lại ra cái gì mới mẻ đồ ăn phẩm? Những người này liều mạng hướng trong tễ, cuối cùng tễ đến bên trong. Kết quả lại là hoàng gia hộ vệ đội cùng với giáo đình quang minh kỵ sĩ. Một thân hắc giáp hoàng gia hộ vệ đội cùng một thân ngân giáp quang minh kỵ sĩ. Áp giải Xuân Phong đắc ý lâu từ chủ nhân đến tiểu nhị. Chuẩn bị trực tiếp đưa đi thánh tài viện, rất nhiều người đều ở nhỏ giọng nghị luận. Cái kia tên là Hạ Xương tiểu cô nương thật sự nhìn không ra nơi nào như là dị đoan a. Thả, cái nào dị đoan sẽ ở trên mặt thứ tự? Viết ta là dị đoan chờ ngươi tới bắt sao? Một người khác khinh thường bĩu môi. Xem bọn họ về sau còn nghiêu không nghiêu. Khai cái phá tiệm cơm cảm thấy chính mình ghê gớm. Bất quá đại đa số người lại đều cảm thấy thật sự là đáng tiếc. Nhà này tiểu lầu đồ vật hương vị đích xác ăn ngon thật sự. Giá cả tuy rằng quý một ít, chính là tiền nào của nấy. Nghĩ đến về sau đế đô rốt cuộc loát không đến xuyến nhi ăn không đến lại ma lại cay đến lệnh người. Thất khiếu phun hòa qua đi rồi lại vô cùng thư thái uyên ương cái lầu. Rất nhiều đồ tham ăn tâm tình nháy mắt không đẹp nị. Có cái thiếu tâm nhãn cư nhiên hô, nếu không đem đầu bếp lưu lại, tốt xấu làm chúng ta lại ăn một đốn a. Này tới đều tới, đương nhiên, thứ này thực mau bị các đồng bạn che miệng kéo đi rồi. Nói giỡn, hoàng gia hộ vệ đội đảo còn hảo thuyết, giáo đình người đều tới, tùy tiện nói bậy lời nói là sẽ hại chết rất nhiều người. Chỉ là vô luận hoàng gia hộ vệ đội vẫn là giáo đình quang minh kỵ sĩ đều không có chú ý tới. Ở tửu lầu cửa sau hẻm nhỏ, một con màu trắng tiểu phì gà đang ở hướng về nào đó nơi ở dơ chân chạy như điên mà đi. Manh gà chuyển phát nhanh tiểu đội, xuất phát, đầu bếp tiểu nhị mỗi người đều là mặt không còn chút máu. Vừa mới tuyên đọc tội danh bọn họ nhưng đều nghe thấy được. Dị đoan hiệp tòng phạm mơ siêu đầu bếp tuy rằng không dám cãi lại. Nhưng tâm lý ủy khuất a, dị đoan, ở người thường cùng tiện dân trong lòng thông tục dễ hiểu giải thích chính là. Chỉ cần ngươi cùng giáo đình làm trái lại chính là dị đoan. Mấy cái đầu bếp đều thực hoang mang, chẳng lẽ cung đình cùng giáo đình người hiện tại đều sửa ăn phân. Bằng không chúng ta một cái tiệm cơm như thế nào liền thành dị đoan. Bất quá thấy nhà mình chủ tử đều lão thần khắp nơi thông minh đi theo đi. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Làm cơm liền mẹ nó dị đoan. Thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Đầu bếp, giúp việc bếp núc cùng với sở hữu công nhân trong lòng đều là ngọa tao ngọa tao. Ta muốn thực sự có kia bản lĩnh đương dị đoan. Ta còn ở tửu lầu bên trong hỗn. Những cái đó giáo đình cùng hoàng gia hộ vệ đội người trường đầu chẳng lẽ là vì dùng để tăng cao? Lâm Tịch trên mặt một mạch là sáng lạn gương mặt tươi cười. Cũng nên không sai biệt lắm, Emily có thể nhẫn đến cùng phí Fred đính hôn mới đối nàng động thủ đều có điểm ra ngoài Lâm Tịch. Ngoài ý liệu, cũng đúng, rốt cuộc đính hôn nhân ra chính là Vương Phi, như vậy mới hảo xuất binh có danh nghĩa sao? Hết chương.